Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55. Độ hồn vực chân diện mục. Đáng tiếc a, trên đời không có bán thuốc hối hận. Cho dù là mãng hoang vực siêu nhiên thánh địa, cũng phải vì hành vi của mình trả giá đắt. Thiên kiếm thánh chủ sẽ không đi tiếp tục gây sự với thiên cơ các. Cũng không dám đi, chỉ có thể chờ đợi cơ hội báo thù. Bây giờ, kiếm thần lão tổ đã chết. Dù là thiên kiếm thánh địa nội tình thâm hậu, cũng sẽ có vô số thế lực tiếp cận cái này bánh trái thơm ngon. Cầm đầu chính là Thương Vũ thánh địa. Thiên kiếm thánh chủ sắc mặt âm trầm, nói, đại trưởng lão, người lập tức tiến về tứ phương các. Đem thiên cơ các sự tình báo cáo đi lên, thỉnh cầu viện trợ. Nhị trưởng lão, lập tức khởi động hộ tông đại trận, đội chấp pháp tăng cường tuần tra, dám can đảm tới gần thánh địa trăm dặm, giết không tha. Như bọn hắn cho rằng lão hổ không có hàm răng, liền có thể tùy ý khi nhục, cái kia có thể đi thử một chút. Một thời gian, toàn bộ thiên kiếm thánh địa cũng bắt đầu chuyển động, mấy chục vạn năm nội tình, tại hôm nay ra hết. Mà giờ khắc này, Thương Vũ thánh địa bên trong, Vũ Hóa lão tổ trốn đồng dạng trở lại Thương Vũ thánh địa. Sớm đã không còn lúc trước tượng hình, mồ hôi đem thái dương thấm ướt, trắng như tiết tóc rối bời choàng tại trên vai, đầy bụi đất, nhìn rất là chật vật. Lão tổ, ngài đây là, chấm ngoặc kép. Thương Vũ thánh chủ thấy cảnh này, tâm trực tiếp nâng lên cổ họng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sẽ để cho một tôn thánh nhân thành bộ dáng này. Vũ Hóa lão tổ bất chấp rất nhiều, ngửa đầu rót tự mình một bình tiên nhưỡng, mới run giọng nói, kiếm thần chết. Nghe vậy, Thương Vũ thánh chủ tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, cho Vũ Hóa lão tổ đưa rượu tay run một cái, kém chút bị nâng cốc nước vẩy vào tự mình lão tổ trên thân. Thiên cơ các ra tay, có thể xuất thủ chém giết thánh nhân. Thương Vũ thánh chủ có chút không thể tin. Vũ Hóa lão tổ lườm Thương Vũ thánh chủ một cái, ngừng thanh nói, lời ấy ngày sau tuyệt đối không thể nhắc lại. Thiên cơ các kinh khủng, không phải ngươi có thể tưởng tượng, thật sự là quá kinh khủng. Nhớ tới Tô Vũ giết thánh nhân, chỉ dùng ba câu nói, Vũ Hóa lão tổ liền cảm giác toàn thân ứa ra hàn khí. Sửa chữa thiên địa quy tắc, hắn đời này thậm chí có may mắn nhìn thấy loại này thủ đoạn nghịch thiên. Nhìn thấy tự mình lão tổ như thế nghĩ mà sợ bộ dạng, Thương Vũ thánh chủ trong lòng run lên, ngay lập tức không dám tiếp tục nhiều lời. Ngày sau, thu xếp môn hạ đệ tử, thiên cơ các chỉ có thể tận lực giao hảo, tuyệt đối không thể đắc tội. Vũ Hóa lão tổ gằn từng chữ một, kia thiên kiếm thánh địa kia lượt, chấm ngoặc kép. Thương Vũ thánh chủ lên tâm tư, mất đi kiếm thần, thiên kiếm thánh địa thì tương đương với không có chủ tâm cốt. Nếu là hiện tại xuất thủ, diệt thiên kiếm thánh địa, có phải hay không cũng có thể giống thiên cơ các lấy lòng đâu. Vũ Hóa lão tổ trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu, nói, không cần vẽ vời thêm chuyện, thiên kiếm thánh địa sẽ không cam lòng, tất nhiên sẽ liên hệ tứ phương các, lẳng lặng chờ đợi thuận tiện. Lần này, Vũ Hóa lão tổ nói cái gì cũng không tham dự, mà tại thiên kiếm thánh địa chờ đợi tứ phương các giúp đỡ đến thời điểm. Hạ Thu Hàm cùng Hình Thiên, cũng rốt cục đạt tới độ hồn vực biên giới. Trước mắt, là một mảnh liên miên không dứt sơn mạch. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong dãy núi chim thú vô tung, sâu kiến không thấy, không hề có một chút thanh âm, tĩnh mịch một mảnh, giống như là thế giới phần cuối. Tại sơn mạch lối vào, một khối to lớn bia đá nửa ngược lại mà đứng. Phía trên khắc lấy màu đỏ tê ba chữ, độ hồn vực. Hạ Thu Hàm theo giữa không trung rơi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trên tấm bia đá ba chữ kia, không khỏi thân thể mềm mại run lên. Cho dù còn chưa bước vào độ hồn vực, liền đã cảm nhận được kia đâu đâu cũng có tĩnh mịch chi khí. Ừng ực, chấm ngoặc kép. Hình Thiên nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi, công chúa, nhóm chúng ta, phải đi vào thật sao? Cái này độ hồn vực, thế nhưng là liền thánh nhân tiến vào bên trong, đều muốn nuốt hận tuyệt mạch chi địa a. Hạ Thu Hàm hít sâu một hơi, Mặc dù gương mặt xinh đẹp phía trên cũng có chút hứa sợ hãi, nhưng ánh mắt kiên định, tiến vào, vạn niên địa tâm ngọc tùy liền tại bên trong. Đây là cứu phụ hoàng duy nhất biện pháp. Huống hồ, có thiên cơ các vị kia tiền bối chỉ đường. Cái này độ hồn vực, nói không chừng thật sự có thể đi vào đâu. Ngươi không cần đi vào. Ở chỗ này các loại bản cung, nếu là trong vòng 3 ngày, bản cung còn chưa ra, ngươi liền quay về hoàng triều, nhường thập tam tổ xuất quan, chủ trì đại cục. Hạ Thu Hàm lát nữa nhìn về phía Hình Thiên, trầm giọng nói, nghe vậy, Hình Thiên vội vàng quỳ một chân trên đất, nói, mặt tướng thề chết cũng đi theo công chúa. Hạ Thu Hàm lắc đầu, nói, đây là mệnh lệnh. Lập tức, nàng từ trong ngực xuất ra Tô Vũ đưa tặng ngọc giản, đem giữ tại trong tay, không chút do dự, trực tiếp cất bước đi vào độ hồn vực bên trong. Mà tại Hạ Thu Hàm bước vào độ hồn vực trong nháy mắt, thân hình liền biến mất ở Hình Thiên trong tầm mắt. Công chúa, nhất định phải an toàn ra a. Hình Thiên song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nếu là công chúa xảy ra chuyện, tất nhiên muốn để thập tam tổ tự mình đi một chuyến thiên cơ các. Ngoặc kép, ông, bước vào độ hồn vực, Hạ Thu Hàm trước mắt trở nên hoảng hốt. Bốn phía đều là huyết hồng sắc sương mù, ánh mắt không nhìn thấy ngoài trăm thước cảnh tượng. Sương mù màu máu nhập thể, liền cảm giác được thể nội linh khí lưu chuyển tựa hồ xuất hiện ngăn chặn, liền thần hồn cũng là ẩn ẩn làm đau. Đây chính là độ hồn vực sao? Hạ Thu Hàm cảnh giác lên, nắm thật chặt trong tay ngọc giản. Nàng còn chỉ là vừa mới tiến vào độ hồn vực, nếu là xâm nhập trong đó, sợ là chịu ảnh hưởng càng lớn. Trách không được nói, cho dù là thánh nhân tiến vào bên trong, cũng muốn vẫn lạc. Bất quá sau một khắc, Hạ Thu Hàm trong tay ngọc giản sáng lên một đạo trong suốt bạch quang, đưa nàng bao phủ ở bên trong. Mà chu vi sương mù màu máu tại chạm đến đạo bạch quang kia lúc, tựa như tuyết gặp kiêu dương, lập tức hòa tan. Tiền bối đưa tặng quả nhiên không phải là phàm vật. Thấy cảnh này, Hạ Thu Hàm thở phào nhẹ nhõm, nắm thật chặt ngọc giản, hướng về độ hồn vực chỗ sâu đi đến. Càng đi chỗ sâu đi, chu vi sương mù màu máu liền vượt nồng đậm, lấy về phần Hạ Thu Hàm đều có thể nghe được một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Không chỉ như thế, kia trong sương mù màu máu tựa hồ còn cất giấu cái gì quỷ dị đồ vật, khí tức nhường nàng một cái thần tàng cảnh cũng cảm thấy tim đập nhanh. Cũng may có Tô Vũ ngọc giản tại, những cái kia quỷ dị chi vật không dám tới gần mảy may. Nửa ngày sau, Hạ Thu Hàm rốt cục đi tới độ hồn vực trung tâm nhất, vạn niên địa tâm ngọc tùy chỗ sơn động chỗ. Nhìn xem kia sâu thẳm không thấy đáy sơn động, Hạ Thu Hàm trong lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi. Mặc dù có ngọc giản tại, nàng vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ khó mà chiêu dậy kinh khủng khí tức. Nhưng vạn niên địa tâm ngọc tùy gần trong gang tấc, nàng không muốn lui ra phía sau nửa bước. Hít sâu một hơi, Hạ Thu Hàm cất bước hướng về trong sơn động đi đến. Nhưng ngay tại nàng vừa mới bước ra bước đầu tiên, sắc trời chợt biến, ầm ầm, bầu trời phía trên sương mù màu máu cuồn cuộn, vô số ký hiệu tại hư không bên trong ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo to lớn long ảnh. Màu máu cự long xuất hiện, kia hai cái như là đèn lồng đồng dạng lớn nhỏ long nhãn đột nhiên trương đến, bắn ra hừng hực không gì sánh được quang mang, phá lệ bắt mắt cùng lóa mắt. Kinh khủng long uy chút xuống, toàn bộ độ hồn vực đều đang run rẩy. Hạ Thu Hàm đứng tại trước sơn động, ngẩng đầu nhìn kia vắt ngang tại hư không, che khuất bầu trời to lớn màu máu long ảnh, ánh mắt dần dần trở nên ngây dại ra. Đến, chí tôn khí tức, cái này, đây chính là dẫn đến độ hồn vực biến thành cấm địa kẻ cầm đầu sao? Vì sao trước khi đi, tiền bối không có cáo chi ta chỗ này còn có khủng bố như thế tồn tại? Chẳng lẽ liền thăm dò thiên cơ tiền bối cũng không cách nào xem thấu độ hồn vực sao? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.